Chương 29, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 29. Ngoạ Tào Vân Phồn Tinh tiểu ngốc tử, kia đánh người lực đạo, tuyệt đối không thể dùng người bình thường lực lượng đến cân nhắc ngẫm lại nàng lúc trước đem chính mình không tốn sức chút nào ném tới trong sông, sau đó sẽ vớt lên. Thích Hà theo bản năng dùng mình một cái, ba bước cũng làm hai bước, vội vàng ngăn lại đang tại hành hung trung Phồn Tinh. Lục lọi trong túi ni lon viên kia đầu, tìm đến Thích Thịnh mũi sau. Dựa vào trực giác keo kiệt hai cái động ra, sau đó dò xét hô hấp thực hiểm, còn có khí Thích Hà vội không ngừng giữ chặt Phồn Tinh cổ tay, nhanh chóng trốn thoát hiện trường. Mẹ, lại đánh sẽ chết làm gì đó ngươi, Thích Hà chạy xa sau, lúc này mới lòng còn sợ hãi chất vấn nói. Ta dựa vào hù chết cha tiểu ngốc tử nên không phải là bên người hắn, đệ nhất tội phạm giết người đi Phồn Tinh chỉ là đưa tay đâm chọc Thích Hà trên mặt dấu tay, hôm nay bắt nạt của ngươi người. Có phải hay không chính là hắn nàng đều không nhẫn tâm hạ thủ đóa hoa nhỏ, là không thể đủ bị những người khác bắt nạt. Nếu không, liền sẽ rất sinh khí. Phồn Tinh bao che khuyết điểm, tựa hồ là khắc tại linh hồn chỗ sâu. Chỉ cần bị vạch vào nàng lĩnh vực, nhất định phải hảo hảo, không thể bị người khi dễ. Nay tựa hồ là một loại khó diễn tả bằng lời bản năng, chẳng sợ nàng đầu óc không hảo xử, cái này bản năng cũng như cũ tồn tại. Thích Hà trong lòng cảm giác là lạ. Nay tiểu ngốc tử vừa rồi sở dĩ đối Thích Thịnh ngoan hạ độc thủ, nên không phải là vì cho hắn xả giận đi đã muốn thầm mến hắn, thầm mến đến tận đây sao? Thích Hà chẳng biết tại sao, lại vẫn khó hiểu cảm thấy có chút khẩn trương. Nay thích hắn, đã muốn thích đến có thể vì hắn giết người tình cảnh, đến cuối cùng này tiểu ngốc tử nếu là phát hiện hắn không thích lời của nàng có thể hay không thẹn quá thành giận, giết chết hắn tính xem như đi. Thích Hà mặt có điểm phát nóng, Phồn Tinh lại gần. Hướng về phía Thích Hà trên mặt thổi thổi khí. Thổi được Thích Hà lúc ấy liền khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ đến mức không kịp thở, bị nước miếng nghẹn. Nàng có biết hay không loại này hành động có bao nhiêu mập mờ? Thích Hà gần như là tại nháy mắt, liền hồi ức lên chính mình sở hữu xem qua, không thể miêu tả tiểu nhân thư. Hắn lúc trước nhìn thời điểm, thật không cảm thấy có cái gì. Nhiều lắm cũng chính là trong lòng trong nháy mắt đó rung động mà thôi, xem xong liền quên. Hiện tại, trong đầu hắn tràn ngập, tất cả đều là có nhan sắc phế liệu. Ngươi là ta muốn che chở đóa hoa nhỏ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt của ngươi. Biết sao? Lão đại giọng điệu tràn đầy một loại nồng đậm bá tổng hơi thở, cố tình lớn như vậy ngôn bất tàm mà lại bá đạo lời nói, từ trong miệng nàng nói ra, một chút không thích hợp cảm giác đều không có. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Nhượng bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Bắt nạt ngươi. Ngươi Thích Hà trong đầu vẫn tại quanh quẩn những lời này. Ông một chút, mặt nháy mắt thiêu cháy. Chỉ ném một câu, ai cần ngươi bảo hộ xoay người rời đi, hoảng không trách lộ, thấy thế nào đều giống như là ngượng ngùng không chịu nổi tiểu tức phụ. Bởi vì quá khiếp sợ duyên cớ, Thích Hà hoàn toàn không chú ý tới đóa hoa nhỏ bà nương đến mức tận cùng chữ. Phồn Tinh nhìn Thích Hà bóng dáng, nghiêng đầu, tựa hồ có chút tò mò, nhị cầu, hắn như thế nào chạy siêu thần hào, nó có thể nói. Nó hiện tại hoàn toàn không muốn nói chuyện sao? Nếu như không có nhìn lầm lời nói, chiến thần đại nhân vừa rồi rất rõ ràng cho thấy ngượng ngùng a. Hàng ngàn hàng vạn từ năm đó, chiến thần đại nhân vẫn luôn là mặt lạnh xương lạnh, lấy bất cầu nôn thiếu, lanh khóc cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm nổi tiếng ở thế. Linh hồn mảnh vỡ như vậy bay lên, có phải hay không có điểm thật quá đáng?